Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện Bản Long, chương là một mạng. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi tiêu diệt thì thần phân thân mạnh nhất của Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức, hắn đã nghĩ ra độc kế để dùng chủ thần hãm hại Lâm Lôi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là những phiền toái gì tìm đến Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng thầm cảm thấy may mắn là mình hoài nghi Mạc Nhĩ Đức, cho rằng cái âm mưu này rất đặt không chỉ đơn giản như vậy, cho nên ngay từ đầu ỷ vào chí cao thần để thề. Lâm Lôi nghĩ lời thề trước chí cao thần đích xác không thành vấn đề. Hắn mặc dù có cửu khối linh châu, nhưng lúc trước hắn đối với chí cao thần tín vật thực sự là không biết gì cả. Nhưng phong hệ chủ thần lại không nghĩ tới điểm này, bởi vì tin tức trang giấy miêu tả Lâm Lôi có được cửu khối linh châu cùng với chí cao thần giám, phong hệ chủ thần đặc lôi tây á cho rằng giả thiết tin tức là thực, vậy thì Lâm Lôi chắc sẽ biết chí cao tín vật. Nếu tin tức là giả thì Lâm Lôi không biết, mà hiện tại xem bộ dáng Lâm Lôi trước đó không biết, vậy thì tin tức nọ đó là giả, thực sự ăn khớp, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực phong hệ chủ thần không nghĩ tới tin tức trên giang giấy là Mạc Nhĩ Đức tự cho là mình thông minh nên viết vậy. Bên trong có thực có giả. Mạc Nhĩ Đức làm vậy, hắn muốn cho Lâm Lôi giao ra cửu khối linh châu, sau đó bị chủ thần truy vấn. Lâm Lôi không giao ra, sợ rằng chủ thần sẽ trực tiếp giết người đoạt vật. Tin tức hư hư thực thực, chỉ là muốn dồn Lâm Lôi vào chỗ chết. Hắn lại không nghĩ được rằng tin tức hư thực đó làm Lâm Lôi tránh được, thực sự cho là thông minh, nhưng hóa ra lại là hồ đồ. Xem ra, tin tức này có thể là giả. Chủ thần tóc bạc đặc lôi tê á lạnh nhạt nói. Tại người không có việc gì để làm, lại đi tin vào tin tức này. Huyết phong chủ thần cười nhạo nói. Lâm Lôi đáy lòng cũng thở dài một hơi. Nhưng đặc lôi tê á, đôi mắt lóe lên, quét vẻ không gian giới chỉ trên tay Lâm Lôi, cười nói. Bất quá Lâm Lôi, ngươi tự tin như vậy cho rằng chính mình bị nói xấu, cũng tốt. Ngươi đem không gian giới chỉ cho ta điều tra một chút. Nếu như bên trong không có, vậy thì tin tức đích xác là giả. Nga, thuận tiện đem phân thân của ngươi cũng hiện ra đi. Không gian giới chỉ ta đều muốn điều tra một lần. Đáy lòng của Lâm Lôi chấn động. Kiểm tra không gian giới chỉ ư? Lâm Lôi rất rõ ràng cửu khối linh châu ngay ở trong không gian giới chỉ. Nếu ta giao ra cửu khối linh châu, hắn nhất định cho rằng tin tức nọ là thực, khẳng định bức bách ta giao chí cao thần giám. Ta không giao ra, chủ thần phỏng chừng sẽ không lưu tình giết ta ngay. Đáy lòng Lâm Lôi hiểu được, giờ phút này cho dù có cửu khối linh châu cũng không thể giao. Hơn nữa, chí cao thần tín vật, nghe tên là hiểu, phỏng chừng hấp dẫn rất nhiều chủ thần. Chính mình giả thiết có thừa nhận, cho dù hôm nay phong hệ chủ thần không giết mình, thì phỏng chừng chủ thần khác cũng tới, cuộc sống sau này sẽ không còn bình yên nữa. Chủ thần, Lâm Lôi làm bộ tức giận vẻ mặt. Lâm Lôi ta khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt tới đại viên mãn. Mặc dù ngươi là chủ thần, cho dù là người phàm thì cũng có thể diện chứ. Càng huống chi ta là Lâm Lôi. Đối mặt với chủ thần ta một điều cung kính, hai điều dạ vâng. Hỏi câu nào trả lời câu đó, thậm chí còn lấy vận mệnh chí cao thần ra để thề. Ngươi còn muốn như thế nào? Phong hệ chủ thần cứng lại. Ở giữa không trung, Lâm Lôi đứng đó mắt nhìn phía trước phong hệ chủ thần, không chút nào khiếp sợ, nở nụ cười. Ngươi nói cho ta thần phân thân đi ra, cũng tốt. Lâm Lôi tâm ý vừa động, nhất thời thân thể biến ảo thành 5 cái, tứ đại thần phân thân tất cả đều xuất hiện. 4 cái thần phân thân, phong hệ chủ thần đặc lôi tê há cả kinh. Bình thường tu luyện có một loại pháp tắc, ngẫu nhiên thì tu luyện được 2 loại pháp tắc, tu luyện 3 loại đã là rất ít. Lâm Lôi dĩ nhiên tu luyện tới 4 loại pháp tắc, đích xác làm cho người khác ngạc nhiên. Người coi như sáng suốt, đặc lôi tê há lạnh lùng nói. Lâm Lôi cùng đặc lôi tê á, lăng không đối đáp không chút kiêng nể, lạnh nhạt nói. Chủ thần, ta chỉ có 5 cái thần phân thân, tổng cộng có 5 cái không gian giới chỉ. Bất quá Lâm Lôi ta, tự nhận là mình có thành ý, thậm chí còn thề đến cả chí cao thần. Hiện tại ngươi còn muốn tra giới không gian giới chỉ của ta. Cũng tốt, cứ việc cha. Năm cái không gian giới chỉ đều ở đây. Bất quá thứ lỗi cho ta, có một điều cần nói. Lâm Lôi ta dù sao cũng là đại viên mãn thượng vị thần, ta không phải là nô bộc của ngươi. Muốn tra không gian giới chỉ thì giết ta trước đi. Lâm Lôi như vậy nhìn chằm chằm Đặc Lôi Tây Á. Lâm Lôi có thể hiểu được. Ngươi lợi hại, ngươi là chủ thần. Đối với ngươi, ta cũng không cần phải nịnh nọt. Nếu ngươi thực sự không biết xấu hổ thì đến đây giết ta đi. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, phảng phất như một con độc xà đánh giá con mồi. Chủ thần có đặc mặt mũi, đại viên mãn thượng vị thần cũng đã đạt tới cấp độ đế vương, cũng coi là có mặt mũi. Đặc Lôi Tây Á lại không mười phần nắm chắc tình huống đối với Lâm Lôi, làm Lâm Lôi thể độc còn muốn lục lọi tất cả phân thân giới chỉ, đích xác là rất mất thân phận. Nếu quá cương với đại viên mãn, sợ rằng có chết họ cũng không nguyện chịu khẩu khí này. Đặc Lôi Tây Á, Huyết Phong chủ thần thấy thế sắc mặt trầm xuống cả giận nói. Lâm Lôi hắn đã thể đến chí cao thần, hơn nữa tin tức chỉ là miêu tả trên một trang giấy thường, cũng không nói tới chí cao thần giám. Ngươi còn muốn tra hắn nằm cái không gian giới chỉ, một khi việc này truyền ra, hừ. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đáy lòng rời rĩ. Lâm Lôi tuy nói cho ta cha, nhưng lại bảo ta giết hắn trước, không phải rõ ràng đang ép ta sao? Nếu ta tra được có cửu khối linh châu còn chuyện để mà nói, nhưng nếu là ta giết Lâm Lôi này mà không tra được, thì là hắn oan uổng. Vậy tin tức một khi chuyển đi, thì ta quá mất thể diện rồi. Đặc Lôi Tây Á đáy lòng do dự. Chủ thần, muốn tra, vậy thì xin động thủ. Ta Lâm Lôi còn có chuyện, không thể ở nơi này tiếp đón chủ thần. Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói. Về phần các chủ thần nhắc tới Mạc Nhĩ Đức, thì không lâu trước đây, hắn bị ta đánh chết thần phân thân cực mạnh. Cái tin tức kia rõ ràng là nói xấu ta. Nếu chủ thần không tra xét, ta còn muốn đi tìm Mạc Nhĩ Đức tính sổ. Hừ, ta còn nhân từ không chạm thảo trừ căn, tiêu diệt tất cả thần phân thân của hắn. Không nghĩ tới hắn lại dở cái trò này. Đặc Lôi Tây Á nhướng mày. Đúng, hắn ở tại thần điện của Huyết Phong chủ thần, cũng biết được tin tức Lâm Lôi giết chết cực mạnh thần phân thân của Mạc Nhĩ Đức. Huyết Phong chủ thần lặng yên truyền âm. Đặc Lôi Tây Á, ngươi nên chú trọng thân phận của ngươi. Ngươi là chủ thần, chuyện tới nước này ngươi còn muốn tra thực sao? Bằng hữu, ngươi muốn ngăn cản ta, xem bộ dáng thì ngươi đứng về phía Lâm Lôi. Đặc Lôi Tây Á chuyển năm nói. Ta không phải là muốn ngăn cản ngươi, ta nói cho ngươi biết, từ kinh chủ thần nàng ủy thác cho ta, bảo ta chiếu cố Lâm Lôi này. Huyết Phong chủ thần cũng chuyển âm. Hơn nữa, theo ta được biết, Lâm Lôi hắn trước đây còn đang ở vị diện chiến trường giết chóc, lúc này mới trở về không lâu. Ngươi nói hắn ở chỗ nào mà biết được vị trí của chí cao thần tín vật chứ? Tin tức rõ ràng là giả. Giả sử có chí cao thần tín vật thì cũng không nhất định ở trên người hắn. Hoặc là nếu thực sự có trên người hắn thì sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tranh đoạt chí cao thần tín vật sao? Sao lại không thể? Đặc Lôi Tây Á chuyển âm. Ta biết người tại pháp tắc cũng là đại viên mãn, nhưng ngươi ta chỉ là hạ vị chủ thần. Đến lúc đó phong ba nổi lên, ngươi hẳn là biết còn những 6 vị chủ thần khác nữa đều là chúa tể. Nếu có gì xảy ra, vị diện sẽ sụp đổ. Thì như thế nào? Người nghĩ kỹ đi. Đặc Lôi Tây Á do dự. Càng huống chi tin tức này căn bản là giả. Huyết Phong chủ thần truyền âm. Nếu là thực thì sao lại một điểm phong thanh cũng không có? Đúng là xảo hợp. Vừa vặn bị chúng ta phát hiện trước tiên, vừa vặn bị Mạc Nhĩ Đức truyền tới. Đúng khi Lâm Lôi giết chết Mạc Nhĩ Đức. Quá ăn khớp sao? Càng ăn khớp hơn là Lâm Lôi bản thân chỉ là một đại viên mãn, dĩ nhiên chết cũng không nhận, người có thể nói sao? Chỉ có thần tín vật cho hắn cũng vô dụng mà, hắn giữ để làm gì? Đặc Lôi Tề Á bị thuyết phục. Lâm Lôi cùng Tử Kinh chủ thần có quan hệ thế nào? Đặc Lôi Tề Á chuyển âm. Đặc Lôi Tề Á dù sao cũng là hạ vị chủ thần, mà Tử Kinh chủ thần là trung vị chủ thần. Trọng yếu nhất chính là Tử Kinh chủ thần chính là Tử Tinh Sơn Mạch sinh ra. Ở trong thiên địa này chỉ có một Tử Kinh thần thú, so với thế hệ của Lôi Tư Tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc Lôi Tây Á đối mặt với Tử Kinh chủ thần phải có chút sợ hãi. Đương nhiên là có quan hệ, người có thể đi điều tra. Lâm Lôi am hiểu Tử Tinh không gian. Tử Tinh không gian đó chính là tuyệt chiêu của Tử Kinh chủ thần bất ngoại truyền. Huyết Phong chủ thần truyền âm nói. Bên cạnh có Huyết Phong chủ thần. Huyết Phong chủ thần không thể để hắn động thủ đối phó với Lâm Lôi. Hơn nữa đa phần chứng cớ sự thực đều minh bạch, vậy thì tin tức đó là giả. Còn có Đặc Lôi Tây Á có thể diện của phong hệ chủ thần, hắn vẫn phải giữ thể diện cho mình. Đặc Lôi Tây Á chớp chớp đôi mắt đảo qua Lâm Lôi, lạnh nhạt nói. Người đã thể đến chí cao thần, ta đương nhiên tin ngươi. Rồi sau đó ánh mắt xẹt qua không gian giới chỉ của ngũ đại phân thân kia, thân hình thoáng động, liền nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh, vượt xa các đại viên mãn. Đây là tốc độ của chủ thần sao? Khó trách nói rằng đại viên mãn ở trước mặt chủ thần không có chút năng lực phản kháng. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Cảm ơn chủ thần, Lâm Lôi khom người, hướng trước mặt huyết phong chủ thần tỏ vẻ cảm kích. Huyết phong chủ thần lạnh nhạt cười. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc ở tại huyết phong đại lục do ta cai quản, bối lỗ đặc cũng là sứ giả của ta. Ngươi cùng bối lỗ đặc quan hệ sâu sắc, việc này thực tình ngươi lại có lý, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi. Nếu sau này có thời gian, có thể đến tìm ta tại huyết phong đảo. Huyết phong đảo ở trong Liên Vân Sơn Mạch. Vâng, thưa chủ thần, Lâm Lôi cảm kích. Ngươi hiện tại có phải có ý định đi giết Mạc Nhĩ Đức không? Huyết phong chủ thần nói. Có, Lâm Lôi gật đầu. Mạc Nhĩ Đức sắp xếp kế hoạch hại ta, ta như thế nào có thể bỏ qua cho hắn? Cái gì chí cao thần tín vật vốn chính là Mạc Nhĩ Đức dựng chuyện. Mạc Nhĩ Đức chính mình có được nhưng không công khai, mà hiện tại lại xếp đặt cho mình vào cuộc. Còn nhắc đến cái gì mà chí cao thần dám, cực kỳ âm hiểm. Ngươi không cần phải đi, trực tiếp quay về Thiên Tế Sơn Mạch đi, huyết phong chủ thần nói. Lâm Lôi ngẩn ra. Như thế nào, chủ thần muốn ngăn trở mình sao? Tại Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ chủ thần sẽ không nhúng tay vào việc tranh đấu của các vị thần. Vô số năm qua, chủ thần sứ giả chết đi rất nhiều mà. Mạc Nghĩa Đức hiện tại thực lực đã không còn tư cách đảm nhiệm chủ thần sứ giả, huyết phong chủ thần đạm mạc cười nói. Trọng yếu hơn nhất là hiện tại xem ra Mạc Nghĩa Đức này nói xạo, lừa gạt ta. Hừ. Huyết phong chủ thần sắc mặt trầm xuống, dám lừa gạt chủ thần, đây là tử tội. Ở bên trong Thiên Sơn phủ trong thành, một tòa phủ đệ yên tĩnh. Hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại chỉ chờ tin tức Lâm Lôi chết mà thôi. Mạc Nhĩ Đức ngồi trong hoa viên vô cùng thích ý. Mặc dù có 9 phần nắm chặt là Lâm Lôi sẽ chết, nhưng hắn cũng lo lắng là Lâm Lôi tránh được một kiếp tìm hắn báo thù, cho nên hắn không có dũng khí để về phủ đệ mà đi tới trong thành. Trong thành là nơi nghiêm cấm chiến đấu chém giết, đây là quy củ của chủ thần, chính là đại viên mãn cũng không dám làm trái. Đột nhiên một cỗ hơi thở đáng sợ tại hoa viên xuất hiện, rồi sau đó năng lượng màu đen dày đặc dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một gã huyết sắc nam tử tóc dài. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức vừa nhìn liền hoảng sợ quỳ xuống sát đất, đúng là huyết phong chủ thần năng lượng phân thân. Huyết phong chủ thần bổn tôn kỳ thực ở ngoài ngàn vạn dặm, chỉ là thông qua thần thức ở đây hình thành nên một cái năng lượng phân thân. Chủ thần năng lượng phân thân cũng đủ để đánh chết đại bộ phận thượng vị thần. Đương nhiên, họ giết không được đại viên mãn. Chính là phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á, vì chuyện của Lâm Lôi mà quay lại đây. Dám lừa gạt ta. Huyết phong chủ thần lạnh nhạt nhìn Mạc Nhĩ Đức liếc mắt một cái. Hưu, một đạo hư ảnh màu đỏ như mũi tên nhọn từ mi thâm của chủ thần năng lượng phân thân bắn ra. Không, ta. Mạc Nhĩ Đức thấy thế muốn nói gì, nhưng lực đạo màu đỏ sậm kia như mũi tên nhọn bắn vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó ánh mắt mở dần, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Cheng, một kiện áo giáp chủ thần khí rơi ra. Lúc này năng lượng phân thân cùng với chủ thần khí áo giáp hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay trong thành. Đúng, ở bên trong thành cấm chém giết, nhưng đó là quy củ do chủ thần định ra, chủ thần ở đây giết người thì sẽ không bị hạn chế. Một kim trúc sinh mệnh màu đen hình thanh kiếm cực nhanh phi hành tại U Lam Phủ. Lão đại, ta mới rồi lo lắng gần chết. Bối bối lúc này cười rộ lên. Được rồi, lão đại, chủ thần nọ tìm ngươi làm gì à? Lâm Lôi vừa nghe, không khỏi nghĩ đến cửu khối Linh Châu. Giờ phút này chủ thần cũng không có ở chung quanh. Lâm Lôi tâm ý vừa động, thần thức liền thẩm thấu vào không gian giới chỉ tìm kiếm cửu khối Linh Châu. Ở tại nơi tĩnh mịch trong không gian vừa ẩn chứa có màu xanh biếc, đúng là cái vương miện đang trôi nổi. Vương miện này lại có cửu khối Linh Châu vây quanh. Cái này, cửu khối Linh Châu cùng vương miện rách nát, Lâm Lôi sợ đến ngây người. Trong kim trúc sinh mệnh, nghe bối bối hỏi một câu, Lâm Lôi đưa thần thức thăm dò không gian giới chỉ. Hắn chưa từng nghĩ đến, hắn chứng kiến dĩ nhiên là 9 khối Linh Châu cùng cái vương miện rách nát kết hợp cùng một chỗ. Giờ phút này vương miện vơ hồ có vầng sáng nhưng vẫn còn trong bộ dạng rách nát. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lão đại, người sao vậy? Bối bối thấy thế không khỏi nghi hoặc nói. Không có gì, Lâm Lôi liền duy trì vẻ mặt bình tĩnh cười nói, đồng thời cùng bối bối linh hồn trao đổi. Bối bối, chuyện về chín khối linh châu này rất lớn, mới vừa rồi chủ thần lại đây chính là vì chín khối linh châu. Từ giờ trở đi ngươi ngàn vạn lần không thể nói với người ngoài về chín khối linh châu này, thậm chí là người thiên tế sơn mạch cũng không thể tiết lộ. Bối bối cùng Lâm Lôi trải qua nhiều sóng gió như vậy, chỗ nào nặng chỗ nào nhẹ đều biết, liền dùng linh hồn trao đổi. Lão đại yên tâm. Áo Lợi Duy Á, Đại Na, Đại Á, Lâm Lôi nhìn về ba người kia cũng dùng thần thức truyền âm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải đem chuyện chín khối linh châu này quên đi, hiểu chưa? Việc này một khi ta nói ra sẽ có liên quan máu chảy đầu rơi. Ta làm thì ta chịu, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận, phòng chừng có thể bị bắt đi tra khảo. Lâm Lôi không dám nghĩ tiếp nữa, một khi liên lụy đến cửu khối linh châu, đến cùng có bao nhiêu người xui xẻo. Trừ Mạc Nhĩ Đức là người ngoài, biết Lâm Lôi có chín khối linh châu chỉ có Áo Lợi Duy Á một nhà ba người cùng với bối bối. Giả sử tin tức một khi tiết lộ, Áo Lợi Duy Á và bối bối bốn người này tuyệt đối gặp nạn. Chín khối linh châu, Áo Lợi Duy Á cũng không hỏi truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua chín khối linh châu. Yên tâm, Lâm Lôi thúc thúc, Đại Á cũng nói. Áo Lợi Duy Á và Đại Na đều là thượng vị thần, không phải không biết nặng nhẹ. Đại Á cũng ý thức được, trong mắt hắn đạt tới đại viên mãn có thể nói là vô địch, mà Lâm Lôi còn nói như vậy thì chuyện này khẳng định hết sức nghiêm trọng. Hiện tại Mạc Nhĩ Đức hẳn là đã chết, chỉ cần các ngươi không nói thì tương lai chắc chắn không có chuyện gì lớn, mà cho dù có chuyện gì, nhiều nhất chỉ liên lụy mình ta. Lâm Lôi truyền âm. Hắn cũng hiểu được, lần này phong hệ chủ thần đặc lôi Tây Á rời đi, cũng không có nghĩa là chủ thần khác không hoài nghi. Lâm Lôi cau mày, đáy lòng tự định giá. Mạc Nhĩ Đức truyền tin, sợ rằng không chỉ truyền cho một hai chủ thần. Ta từ Thiên Sơn Phủ chạy tới U Lam Phủ chưa tới một năm thời gian, huyết phong chủ thần cùng phong hội chủ thần biết nhanh nhất, chủ thần khác phỏng chừng còn chưa nghe được tin tức. Nhưng sau đây không lâu, chủ thần khác sẽ biết rồi tới tìm ta. Chính mình một mình ứng phó không có việc gì, chính mình là linh hồn biến dị thượng vị thần có được ý chí uy năng. Chủ thần nghĩ muốn đối phó chính mình thi triển mê hồn là không có khả năng. Nhưng Áo Lợi Duy Á, Đại Á, đám người này lại không thể, cho nên sớm đưa họ đi ăn bẻ bên ngoài, như vậy tốt hơn. Lôi Nặc ngồi dưới đất, tán đại thụ trong tay đang cầm quyển sách, Gia Lỗ cùng Kiều Trì cũng đang ngồi ngay đó. Lão Tam hắn tu luyện rất chăm chỉ, lúc này mới về đến mà đã lập tức bế quan, ngay cả bổn tôn cũng không nghỉ ngơi. Đã đạt tới đỉnh cao rồi còn liều mạng tu luyện như vậy làm gì? Lôi Nặc ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn quyển sách nhưng trong miệng lẩm bẩm. Bổn tôn, bốn cái phân thân, lưu một cái thân thể theo cùng chúng ta mấy người tâm sự nói chuyện phiếm. Hắn lại không nói không rằng mà lập tức bế quan. Kiều Trì quay đầu liếc Lôi Nặc một cái, cười nói. Lão Tứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lão Tam uể oải như ngươi sao? Lão Tam hắn đạt tới cảnh giới hôm nay, ngoài thiên phú thì cũng chỉ có là chăm chỉ rèn luyện. Ta hiểu, Lôi Nặc lên tiếng, đột nhiên hắn thấy cách đó không xa, bối bối đang bước đi, liền hô. Bối bối, lại đây. Ta có chuyện, lát nữa trở lại. Bối bối trực tiếp phóng đi. Bối bối dọc theo thang lầu đi xuống, thông đạo trở nên âm u lạ thường. Rất nhanh chạy tới một tòa mật thất. Cạp, cửa đá bị đẩy ra. Bên trong thạch thất, Lâm Lôi đầu tóc bù xù đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lâm Lôi mở mắt nhìn qua bối bối gật đầu. Ngồi xuống đi, bối bối. Cửa đá đóng lại, bối bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lão đại, có chuyện gì sao? Bối bối, Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Trước người không phải hỏi ta chín khối linh châu xảy ra chuyện gì sao? Ta nói cho người, chúng ta hiện tại nói chuyện với nhau phải dựa vào linh hồn trao đổi, bởi vì ta không biết hiện tại lúc này có hay không vị chủ thần nào đó dựa vào thần thức điều tra. Thần thức chủ thần điều tra thì Lâm Lôi không thể phát hiện, cho nên vì an toàn, Lâm Lôi không có một tia can đảm đem chuyện của Vương Miện nói ra. Đương nhiên, hiện tại mới bắt đầu, phòng trừng rất nhiều chủ thần còn chưa biết. Cho nên bây giờ nếu có người điều tra hành động của ta thì xác suất rất thấp, nhưng vì an toàn chúng ta phải cảnh giác. Lâm Lôi đã thoát được một kiếp, không hề có ý nghĩ may mắn lần hai. Vấn đề tự hồ rất nghiêm trọng, bối bối con mắt tỏa sáng truyền âm. Là rất nghiêm trọng, chín khối linh châu chính là chí cao thần tín vật, là vật mà ngay cả chủ thần đều mơ ước có được. Bất quá ta hiện tại không thể giao ra, bởi vì một khi giao chín khối linh châu, chủ thần khẳng định tiếp tục truy ra cái gì mà chí cao thần dám, chỉ tổ rước lấy họa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chín khối linh châu này giấu đi. Lâm Lôi tự hỏi hồi lâu, mặc dù có rất nhiều biện pháp nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhờ bối bối hỗ trợ. Lão đại, người nói đi, bối bối truyền âm. Lâm Lôi ngoài miệng nói, bối bối, ngươi không phải muốn cắn nuốt thần cách sao? Trong không gian giới cũng có đủ thần cách. Vừa nói Lâm Lôi đem một miếng không gian giới chỉ đưa cho bối bối, ngoài miệng nói vậy nhưng đồng thời lại dùng thần thức truyền âm. Bối bối, chỉ có thần tín vật ở ngay trong không gian giới chỉ này, ngươi đừng nên mở giới chỉ ra. Việc ngươi cần phải làm ngay lúc này là đem giới chỉ này nuốt vào trong bụng. Hiện tại ngươi có khả năng chế tạo thần cách binh khí, ngươi đem cái giới chỉ này giấu trong một kiện thần cách binh khí nào đó để cho nó cùng thần cách binh khí dung hợp làm một thể. Ta tin tưởng điểm ấy ngươi có thể làm được. Yên tâm đi lão đại, ta hiện tại đang ở chỗ vị trí thần cách binh khí đây. Bối bối tin tưởng 10 phần. Mặc dù bối bối đã đạt tới thượng vị thần nhưng không cách nào chế tạo thần cách binh khí. Thế nhưng là 1000 năm nay, ăn nhiều thần cách như vậy, bối bối đã có năng lực chế tạo thần cách binh khí. Giới chỉ này ta chỉ nuốt vào bụng cũng không luyện hóa, trực tiếp đem nó dung hợp với thần cách binh khí ở bên trong. Hắc hắc, thần cách binh khí kể cả chủ thần cũng không thể xuyên thấu qua lớp vỏ, chỉ nhìn được bên ngoài. Đến lúc đó dù chủ thần có đến tra, sao có thể hoài nghi nó nằm trong thần cách binh khí của ta? Bối bối cũng tin tưởng 10 phần. Nếu muốn tra, sợ rằng sẽ là cha ta trước, Lâm Lôi truyền âm cười nói. Chỉ có thần tín vật vật phẩm cấp độ này, đích xác mà nói là rất nguy hiểm. Nhưng bởi vì Mạc Nhĩ Đức đã ra tay như vậy, khiến cho Lâm Lôi căn bản không dám giao ra 9 khối linh châu. Không giao quản đỡ, phòng trường chủ thần cho rằng Mạc Nhĩ Đức hãm hại Lâm Lôi. Nhưng nếu như giao, các chủ thần không truy vấn Lâm Lôi về chí cao thần giám mới là lạ. Nếu Lâm Lôi tiếp tục đưa ra vương miện rách nát, sợ rằng các chủ thần càng điên cuồng, nhất định sẽ hoài nghi kiện vật phẩm thứ ba cũng ở trong tay của Lâm Lôi. Đến lúc đó thì Lâm Lôi lập tức trở thành mục tiêu để cho các chủ thần tranh đấu. Nếu là trên người ta tra không ra, chủ thần bình thường sẽ thả ngay, trừ phi chủ thần thực sự khẳng định chí cao thần tín vật tồn tại mới có thể điên cuồng điều tra. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút tin tưởng. Bởi vì căn cứ tin tức hiện tại mà phán đoán chí cao thần tín vật tin tức, các chủ thần cũng không biết thực giả. Có lẽ chí cao thần căn bản không phát hành nhiệm vụ. Lâm Lôi suy đoán không sai, chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Mạc Nhĩ Đức đã chết nhưng hắn lại phái đi 100 binh sĩ thông báo, bọn họ đã chạy tới các nơi trên địa ngục, tinh thần vụ hải, khoảng cách so với huyết vong đại lục là gần nhất. Tinh thần vụ hải sâu dưới đáy biển, một tòa cửu trùng tháp, càng lên cao càng nhỏ hơn. Chiếm một diện tích lớn hàng trăm dặm, nằm vị trí sâu nhất dưới đáy biển, độ cao cũng gần 5.000 thước. Kiểu trùng tháp này toàn bộ ngăm đen, lớp vỏ phảng phất phát ra những vầng sáng mơ hồ ngăn cản nước biển, không cho chảy vào trong. Dưới đáy cánh cửa lớn dẫn vào kiểu trùng tháp có hai gã tráng hán, một sừng đứng canh cửa, có vẻ như mơ hồ, nhưng là ai lại gần cũng cảm thấy tâm lý bị uy áp. Cũng tại đại điện bên dưới, một gã nhìn như ma quỷ mặc tử bào đang quỳ dưới đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chủ thần, tử bào nhân quỳ sát đại điện nói, thuộc hạ nhận được tin tức đầu tiên, tin tức có liên quan đến chí cao thần tín vật. Vừa nói hai tay vừa giơ cao, hé lên trang giấy. Chí cao thần tín vật, âm thanh khàn khàn hùng hậu vang lên, lập tức trang giấy màu đen phiêu phiêu hướng tới vương tọa. Ở tại vương tọa chỉ ngừng lại trong chốc lát, sau đó liền tự cháy hóa thành tro bụi. Nhận được tin tức này, dĩ nhiên là trang giấy bình thường, buồn cười, âm thanh khàn khàn vang lên. Tin tức này, người ở đâu mà có? Chủ thần, đây là một gã thượng vị thần dâng tặng thuộc hạ. Thuộc hạ vừa nhìn thấy tin tức này, liền lập tức tìm tên vị thần đó tiến hành thẩm tra. Thượng vị thần ngay từ đầu còn nói quanh co là ngẫu nhiên có được đem đến hiến cho thuộc hạ. Bất quá thuộc hạ không tin. Tăng cường dụng hình, cuối cùng biết được, tin tức này xuất hiện tại huyết phong đại lục, thiên sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức, phái bọn họ truyền tin đến. Thuộc hạ không dám suy nghĩ nhiều, liền lập tức bẩm báo chủ thần. Một phủ chủ tại huyết phong đại lục ư? Ở tại vương tọa, chủ thần chỉ trầm ngâm chốc lát. Người làm tốt lắm, lui ra. Vâng, chủ thần. Được một câu tốt lắm, từ bảo nhân trong đôi mắt có vẻ vui mừng, lập tức rời đi. Nhận được tin tức cũng không nói đến chí cao thần giám. Tin tức này có độ chân thực không cao, bất quá một phủ chủ nhỏ nhoi mà dám can đảm làm như vậy, có lẽ thực đúng là có khả năng. Bóng người mơ hồ lúc này tiêu tán biến mất tại vương tọa. Ở trên thiên tế sơn mạch, pho tượng tứ đại thần thú tỏa ra hào quang lấp lánh, cả sơn mạch có thể lờ mờ thấy được bóng người. Hô, một bóng người mơ hồ xuất hiện tựa như thuấn di hiện ra ngay trước thiên tế sơn mạch. Người này mặc trường bào màu tím, trường bào có một điểm tinh thần. Tóc của hắn màu tím sậm rải xóa bù xù trên vai, khuôn mặt đẹp đến mức yêu dị, ở giữa trán còn in hình một cây lau và màu tím nhỏ. Người đó ánh mắt đảo qua tiên tế sơn mạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Tứ thần thú chết đi, không nghĩ tới bọn họ sau này vẫn sản sinh ra được một đại viên mãn. Lập tức thân hình chớp động lần nữa biến mất. Tại phủ đệ của Lâm Lôi, trường bào màu tím xuất hiện trên không. Người nào? Liếc mắt một cái thấy trên không đột nhiên xuất hiện một người, Lôi Nặc cũng giật mình. Tất cả những người có mặt tại khu đất trống trước cửa phủ đệ đều khiếp sợ đứng lên. Bọn họ còn không chú ý, phía trên đã xuất hiện một người, trong phủ đệ cũng có không ít người, vậy mà người nọ có thể vô thành vô tức xuất hiện, tựa như Tuấn Di. Hắn là người nào? Gia Lỗ khiếp sợ truyền âm. Ta nhìn không rõ bộ dáng, cả người hắn hình như được bao phủ bởi một tầng sương mù vậy. Ta cũng thấy không rõ, Bối Bối khiếp sợ thầm nói. Người này thân ảnh từ từ rơi xuống trên mặt đất trống, lạnh nhạt phát ra hơi thở, liền làm cho những người chung quanh không ai dám tới gần. Hô, hai đạo thân ảnh từ đại sảnh đi tới. Ra mắt chủ thần, hai bóng người đồng thời khom lưng. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc. Người này dùng đồng tử màu tím liếc qua bọn họ một cái, vào trong nói chuyện. Vừa nói người này thân hình vừa động liền biến mất trên mặt đất trống, tốc độ so với đại viên mãn thượng vị thần không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc nhìn nhau. Lâm Lôi, ngươi dự liệu thực đúng là chuẩn, Bối Lỗ Đặc truyền âm cười nói. Rất dễ dàng để suy đoán ra, chỉ là ta không nghĩ lại nhanh như vậy, Lâm Lôi cảm thán truyền âm. Bối Lỗ Đặc đại nhân, vị chủ thần này là ai? Là tinh thần chủ thần, cũng là người cai quản tinh thần vụ hải. Nói về thực lực thì nằm trong số 7 hủy diệt chủ thần, dưới trướng hủy diệt chúa tể. Có thể nói so với phong hệ chủ thần lần trước thì mạnh hơn nhiều. Đi, chúng ta vào thôi, Bối Lỗ Đặc truyền âm nói. Lúc này Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc hai người cũng sánh vai tiến vào giữa đại sảnh. Ở trong đại sảnh ngoại nhân tất cả đều ra ngoài, tinh thần chủ thần ngồi ghế chủ tọa. Trong mắt u lãnh nhìn trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi, theo ta được biết, ngươi chiếm được chí cao thần tín vật cửu khối Linh Châu, cùng với một trong 3 kiện tín vật nữa, chí cao thần tín vật, chí cao thần giám. Đối với các người cũng vô dụng, hay là trực tiếp lấy ra đi. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không của ngươi đổ vật nọ. Xin lỗi chủ thần, Lâm Lôi hạ thấp người nói. Ta cũng không có chí cao tín vật hay chí cao thần giám gì. Oanh, một cỗ lực đạo u lãnh chứa ánh sáng màu đen từ người của tinh thần chủ thần tán giật ra, trong nháy mắt phúc tán cả tòa đại sảnh. Lâm Lôi chỉ cảm thấy thân thể run lên, thậm chí cảm giác chân như nhũn ra, giống như đứa bé trong thời đại lần đầu tiên nhìn thấy cửu cấp ma thú Hắc Long bình thường, cùng với chủ thần, chênh lệch vô cùng rất lớn. Chủ thần, bên cạnh Bối Lỗ Đặc liền nói, chẳng lẽ người không biết phong hệ chủ thần, huyết phong chủ thần bọn họ đã từng đến tìm Lâm Lôi sao? Hắn đã phát thệ đến chí cao thần, hơn nữa huyết phong chủ thần cũng đã chứng minh việc này hoàn toàn là một cái bẫy nhằm hãm hại Lâm Lôi. Bọn họ cũng đã tới à? Tinh thần chủ thần ánh mắt rơi vào trên người Bối Lỗ Đặc. Đúng vậy, thưa chủ thần, Bối Lỗ Đặc ngay lập tức trả lời. Tin tức này là do Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức truyền ra, mà thời gian trước Lâm Lôi đã giết chết thần phân thân cực mạnh của hắn. Mạc Nhĩ Đức hắn không có cách nào báo thù, phòng trừng liền nghĩ ra phương pháp này. Nếu không thì làm sao có sự trùng hợp đến vậy? Lâm Lôi giết thần phân thân cực mạnh của hắn, ngay sau đó lại có tin tức chí cao thần tín vật truyền ra. Mạc Nhĩ Đức, tinh thần chủ thần cũng biết tin tức này đích thực do Mạc Nhĩ Đức truyền tới. Hắn không muốn sống nữa sao? Âm thanh trầm thấp chất chứa một tia phẫn nộ. Mạc Nhĩ Đức sợ rằng nghĩ đến việc liều chết cũng muốn trả thù Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc liền nói. Mạc Nhĩ Đức mất đi cực mạnh thần phân thân, hắn căn bản không còn gì nữa. Nhưng Lâm Lôi hắn lại là đại viên mãn thượng vị thần. Hai người địa vị chênh lệch quá lớn, Mạc Nhĩ Đức chỉ còn một cái tàn mệnh, muốn đổi lấy tính mạng của Lâm Lôi, làm vậy cũng là chuyện thường. Mạc Nhĩ Đức, hắn đâu? Tinh thần chủ thần lạnh lùng nói. Hắn đã bị huyết phong chủ thần xử tử, Bối Lỗ Đặc giải thích. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tê Á đại nhân cùng huyết phong chủ thần đều vì chuyện này mà giận dữ. Lâm Lôi lúc đầu hắn cũng muốn đuổi giết Mạc Nhĩ Đức, nhưng dù sao, Mạc Nhĩ Đức cũng là sứ giả của huyết phong chủ thần, nên để cho huyết phong chủ thần tự mình ra tay giết hắn. Tinh thần chủ thần trầm mặc, ánh mắt quét về phía Lâm Lôi. Bị chủ thần nhìn chằm chằm, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực. Đột nhiên, tinh thần chủ thần nhướng mày, nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy một thân ảnh mơ mơ hồ hồ dần dần tụ tập, sau đó biến thành bộ dạng của huyết phong chủ thần. Khăn cái, người đã tới. Tinh thần chủ thần mở miệng, huyết phong chủ thần mỉm cười, khẽ hạ thấp người đi tới. Ta đương nhiên là tới. Người tới địa bàn của ta, ta há có thể không nhận ra để đến nhận tội với ngươi. Tinh y, xem ra chỉ có thần tín vật có sức hấp dẫn rất lớn. Lúc đầu Đặc Lôi Tê Á cũng chạy tới, trước mặt bứt Lâm Lôi phải lấy ra. Lâm Lôi không có biện pháp, chỉ có thể hướng lên Chí Cao Thần phát thệ. Sau đó huyết phong chủ thần ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn về phía Lâm Lôi và Bối Lô Đặc. Các người đừng khẩn trương, tinh thần chủ thần không có sự điên khủng giống như Đặc Lôi Tây Á đâu. Tốt lắm, tinh thần chủ thần liếc nhìn huyết phong. Nếu Lâm Lôi đã phát thệ tới Chí Cao Thần, cũng có các người chứng minh, ta đây sẽ tin tưởng vào lời các ngươi. Bất quá khăn cái, sứ giả Mạc Nhĩ Đức của ngươi cũng có dũng khí ngụy tạo tin tức như thế, không có lửa làm sao có khói. Cái Chí Cao Thần tín vật này phòng trừng cũng phát hành nhiệm vụ chứ hả? Huyết phong chủ thần gật đầu. Cũng đúng, nhưng nếu như thực sự phát hành nhiệm vụ thì ít nhất chúng ta cũng phải thấy một trong ba kiện tín vật chứ. Trọng yếu nhất chính là Chí Cao Thần giám. Trên Chí Cao Thần giám lại kể rõ chi tiết nhiệm vụ yêu cầu, nhưng trên trang giấy đưa tin này rõ ràng đã trải qua chỉnh sửa. Bởi vì dù phát hành nhiệm vụ, rất khó nói mỗi kiện tín vật là thuộc về người nào. Tinh thần chủ thần gật đầu, đột nhiên. Ầm ầm, tinh thần thức hải của chủ thần đáng sợ trong nháy mắt phúc tán ra. Tinh y, thần thức bao trùm cả địa ngục làm gì vậy? Huyết phong chủ thần kinh ngạc. Lâm Lôi nghe vậy trong lòng chấn động, thần thức bao trùm cả địa ngục. Bao trùm trong một phạm vi là linh hồn lực cũng đã quá cường đại, ý chí uy năng có thể rất mạnh rồi. Lâm Lôi chỉ có thể bao trùm 800 vạn dặm, đây là do hắn có linh hồn đặc biệt mạnh. Thế nhưng chủ thần thì sao? Cả địa ngục cũng có thể bao trùm, trâu bò quá thể. Chủ thần y năng so với ý chí uy năng cường đại hơn bao nhiêu có thể so ra mà biết. Cũng khó trách, bổn tôn chủ thần một khi tới thì đại viên mãn chắc chắn phải chết. Trừ phi đại viên mãn ngay từ đầu trốn đi, không có cùng Chí Cao Thần bổn tôn chạm mặt, sớm chạy trốn tới vật chất vị diện. Sự tình này đương nhiên muốn cùng với địa ngục chư vị chủ thần tất cả đều bàn luận một chút. Nếu không cứ qua hơn mấy năm hoặc mấy trăm năm, chỉ sợ bọn họ một đám lại kéo tới đây. Hơn nữa tin tức này đến cùng thực giả không thể xác định. Tinh thần chủ thần lạnh nhạt nói. Lâm Lôi đáy lòng máy động. Cùng tất cả chủ thần trong địa ngục bàn bạc sao? Xa xôi như Tử Kinh Đại Lục, Đông Phương Bích Chuyển Đại Lục, rộng lớn hỗn loạn chi hải, tất cả chủ thần thông qua thần thức liên lạc trực tuyến với nhau. Tinh y, liên lạc mọi người làm gì? Tại nơi xa xôi rộng lớn trong hỗn loạn chi hải, một âm thanh cường đại phát ra, thanh âm vang vọng trong tai tất cả chủ thần ở địa ngục. Các vị chúa tể, ta hiện tại liên lạc với mọi người là bởi vì trong địa ngục bắt đầu truyền bá tin tức về Chí Cao Thần tín vật. Qua một thời gian nữa thì mọi người cũng sẽ biết, cho nên ta dứt khoát thông chi mọi người để thương lượng việc này một chút. Thanh âm của tinh thần chủ thần vang lên trong đầu các chủ thần khác. Các chủ thần thần thức đều có thể bao trùm một vị diện, trao đổi lẫn nhau căn bản không cần phải lên Internet. Chí Cao Thần tín vật, một đạo thanh âm vui mừng xen lẫn sợ hãi vang lên, tiếng của Mục Á, đại lục chủ thần. Chí Cao Thần lại vừa phát hành nhiệm vụ sao? Cái gì mà nhiệm vụ? Mấy đạo thanh âm liên tức vang lên, đương nhiên là nghe được thanh âm thì chỉ có chủ thần. Lâm Lôi bọn họ đứng gần như vậy nhưng căn bản cũng nghe không được. Hừ, tin tức ngọn nguồn chính là thuộc hạ của khăn cái một chủ thần sứ giả. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á tiếp lời. Tứ đại chí cao vị diện nằm trong địa ngục, chủ thần so với thần vị diện mạnh hơn nhiều, diện tích cũng lớn hơn, nơi đây có rất nhiều chủ thần định cư. Địa ngục không có nghĩa là chỉ có nơi ở có hủy diệt chủ thần. Giống như phong hệ chủ thần, địa hệ chủ thần, hỏa hệ chủ thần, có lẽ cũng có một vài người ở đây. Giờ phút này trong cuộc đàm luận giữa các chủ thần cũng có một số chủ thần khác hệ lắng nghe. Các vị, huyết phong chủ thần lập tức lên tiếng. Rất xin lỗi, tin tức này ngọn nguồn đều do một thuộc hạ của ta là Mạc Nhĩ Đức tung ra. Theo ta điều tra, bởi vì hắn bị một đại viên mãn giết chết thần phân thân cực mạnh, cho nên muốn điên cuồng trả thù, ngụy tạo ra một tin thất thiệt. Đặc Lôi Tề Á cùng ta đã điều tra qua, đích xác là chuyện khôi hài mà thôi. Đại viên mãn kia là ai? Thanh âm thánh thót vang lên trong óc mỗi vị chủ thần. Hắn tên là Lâm Lôi, là tứ thần thú gia tộc Đại Viên Mãn. Đặc Lôi Tây Á nói tiếp. Lâm Lôi, một thanh âm ôn hòa ủy mị vang lên. Thanh âm đó đến từ Tử Kinh Đại Lục, Tử Tinh Sơn Mạch cường giả. Lâm Lôi cùng ta có chút quan hệ sâu xa. Hắn tu luyện cho tới bây giờ mới chỉ có mấy ngàn năm thôi. bất quá thực là thiên tài nhân vật đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Đại viên mãn, mấy ngàn năm, không có khả năng. Ta cũng biết có một người tên gọi là Lâm Lôi đạt tới đại viên mãn, ta trận đánh cuối cùng ở vị diện chiến trường, ta đã quan sát hắn đánh bại Mã Nô Cách Tư, nhưng ta không nghĩ tới hắn tu luyện được có mấy ngàn năm. Một vài thanh âm sôi nổi từ các nơi trong địa ngục truyền tới, đông đảo chủ thần nghị luận, nghe đến việc Lâm Lôi tu luyện đều quá kinh hãi. Dù sao chủ thần đại đa số cũng không đạt tới đại viên mãn, có thể trở thành chủ thần phần lớn đều do thiên địa hình thành. Sau khi sinh ra tính mạng cường đại từ rất sớm, nên bọn họ đều trở thành chủ thần, cùng với vận khí và thực lực có liên quan. Cho dù có hay không đạt tới đại viên mãn cũng không quan trọng. Tận đáy lòng không ít chủ thần thì vẫn luôn khâm phục cường giả đạt tới đại viên mãn. Dù sao đại viên mãn là dựa vào thực lực tuyệt đối, còn thành chủ thần thì dựa vào vận khí kỳ ngộ mới là trọng yếu. Lâm Lôi hắn mới vừa từ vi diện chiến trường trở về không lâu, đã có thể cùng Mạc Nhĩ Đức có cửu oán, giết mạnh thần phân thân của Mạc Nhĩ Đức. Mạc Thị Đức lại không có thực lực báo thù, suy nghĩ đến biện pháp này sao? Tự kinh chủ thần phán đoán như vậy. Lâm Lôi tu luyện mấy ngàn năm liền đạt tới đại viên mãn, chỉ có thần tín vật đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Ta nghĩ hắn không ngu ngốc đến nỗi mà giấu đi chỉ có thần tín vật. Tất nhiên, huyết phong chủ thần âm thanh cũng vang lên. Lâm Lôi đã ở trước mặt Đặc Lôi Tây Á phát ra lời thề chí cao thần. Đặc Lôi Tây Á, có phải vậy không? Đặc Lôi Tây Á thanh âm lập tức vang lên, một lúc sau hắn mới đáp. Lại Lâm Lôi chỉ lên chí cao thần để thề. Trước đó hắn nói với tại hạ, hắn đối với chí cao thần tín vật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ta còn muốn nói cho mọi người một điểm, huyết phong chủ thần nói. Nhận tin tức này chỉ là một trang giấy bình thường, cũng không có đề cập đến chí cao thần giám. Không có nói đến chí cao thần giám, vậy thì nói cái gì? Không có chí cao thần giám, chính là chí cao thần tín vật đặt ở trước mặt, chỉ sợ cũng không thể phán định là có hay không là chí cao thần tín vật, tự nhiên trong đó cũng sinh ra một ít vật phẩm kỳ lạ. Không ít chủ thần nghị luận, hiển nhiên đều cho rằng đây là một trò đùa. Thanh âm của Đặc Lôi Tây Á lại vang lên. Bất quá nhưng trên trang giấy cũng miêu tả ba kiện tín vật. Chí cao thần giám miêu tả mới chính thức tin tưởng. Đặc Lôi Tây Á, như thế nào? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đổi trắng tay đen sao? Cho dù chí cao thần thực sự phát hành nhiệm vụ bằng một thực lực của ngươi, ngươi muốn trả trộn đi vào sợ rằng cũng không được. Một âm thanh hùng hậu của cường giả đến từ Khắc Lạc Xa đại lục xa xôi. Đặc Lôi Tây Á ngậm miệng không lên tiếng, bởi vì người nói chuyện với hắn thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tên Mạc Nhĩ Đức kia quả thực to gan, thanh âm đến từ hỗn loạn chi hải. Bất quá hắn có dũng khí nói như vậy, có lẽ là không tiếc thân mình mà muốn trả thù Lâm Lôi đây. Nhưng mà cũng có thể hắn có được một tin tức gì đó, hoặc là đã được nhìn qua chí cao thần giám. Quên đi, mọi người tạm thời đừng để ý tới, đợi đến khi chí cao thần giám xuất thế thì nó mới thực sự là vật đại biểu cho chí cao thần phát hành nhiệm vụ. Vì giật chúa tể nói nhất thời hữu hiệu, lời vừa xuất ra các vị chủ thần cũng không dám nói thêm cái gì. Trong phủ đệ của Lâm Lôi, Lâm Lôi chỉ có thể im lặng đứng đợi một bên, hắn cũng biết là các chủ thần đang dựa vào thần thức giao lưu nghị luận với nhau. Phân tán khắp nơi trong địa ngục, nhưng chỉ dựa vào thần thức nháy mắt có thể đàm luận, quả thực là đáng sợ. Lâm Lôi thầm than không thôi. Đột nhiên tinh thần chủ thần đứng lên, Lâm Lôi liền tập trung tinh thần. Tinh thần chủ thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, trên mặt lộ ra nét cười. Mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn sao? Lâm Lôi, đây quả thực là một chuyện rất khó tin. Tốt lắm. Vừa nói tinh thần chủ thần, thân hình biến mất, Lâm Lôi lúc này mới thở ra một hơi. Mấy ngàn năm đạt tới viên mãn, hắn làm sao biết được? Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Chính là tứ thần thú gia tộc cũng không có nhiều người biết mình bây giờ tu luyện mau lâu. Biết việc này cũng chỉ có một số ít nhân vật có quan hệ đặc biệt tốt như bọn Lôi Tư Tinh mà thôi. Ha ha, mấy ngàn năm đạt tới đại viên mãn. Huyết phong chủ thần nhìn Lâm Lôi cười. Tin tức này là tự kinh chủ thần nói. Lâm Lôi, ta tin tưởng tin tức này sau một thời gian ngắn sẽ lan truyền tất cả vị diện, khiến cho các chủ thần đều biết. Tốt lắm, chuyện của người cũng kết thúc. Không cần lo lắng các chủ thần tới tìm người nữa. Cảm ơn chủ thần, Lâm Lôi kính cẩn khom người nói. Lâm Lôi hiểu được huyết phong chủ thần rõ ràng thiên vị mình. Phòng chừng là khi có đông đảo các chủ thần nói chuyện với nhau, cũng nói chính mình. Nếu không có chủ thần trợ giúp, sợ rằng sớm sẽ lại có chủ thần đến đây uy hiếp nữa. Người rời đi trước đi, ta còn có chuyện nói cùng bối lỗ đặc, huyết phong chủ thần nói. Vâng, Lâm Lôi lúc này thối lui, chỉ để lại Bối Lỗ Đặc cùng với Huyết Phong chủ thần trong đại sảnh. Lâm Lôi đi ra đại sảnh, dọc hành lang tiến tới một khu trống trải. Hít sâu một hơi, cảm thụ làn gió nhẹ thổi vào mặt, Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra chút được gánh nặng, tươi cười nói. Mạc Nhĩ Đấp sắp chết cũng cho ta một nhát, thực đúng là phiền toái không ngừng. Bất quá hiện tại nhiều chủ thần đàm luận qua, sự tình đến đó cũng nên kết thúc, trừ phi là kiện tín vật thứ ba xuất hiện, hoặc là chí cao thần dám tới. Lão đại, Bối Bối vui mừng xen lẫn sợ hãi chạy tới. Phụ thân, Thái Lạc Toa Toa đám người ở xa đều tới. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm người này, mặc kệ thế nào, chí cao thần tín vật có liên quan đến chủ thần, bởi vì Mạc Nhĩ Đức phát ra tin tức, chủ thần cũng nhiều nhất chỉ tìm ta gây phiền toái, hẳn là không vô sỉ đến uy hiếp thân nhân của ta. Từ cổ chí kim, vô số năm qua, Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói chủ thần đi uy hiếp thân nhân của một vị thần. Lão đại, không có việc gì chứ, Bối Bối đi tới trước người Lâm Lôi. Bối Bối, ngươi xem vẻ mặt Lão Tam là biết ngay, Già Lỗ cười nói. Bối Lỗ Đặc ra ra ta đâu? Hắn ở đại sảnh sao? Bối Bối khó hiểu hỏi. Hắn cùng Huyết Phong chủ thần đang thảo luận mật chuyện, Lâm Lôi nói. Bối Bối và Già Lỗ đám người thất kinh, Bối Bối liền nói. Huyết Phong chủ thần cũng tới sao? Huyết Phong chủ thần đến, những người khác căn bản không phát hiện, bởi vì Huyết Phong chủ thần trực tiếp biến vào trong đại sảnh ngưng tụ phân thân, cho nên những người bên ngoài căn bản không biết. Bối Lỗ Đặc ra ra tới rồi. Lâm Lôi cười với Bối Bối, giờ phút này Bối Lỗ Đặc cũng đang tươi cười bước ra đại sảnh. Bối Lỗ Đặc đi ra, ánh mắt liền tập trung mấy người Lâm Tôi hướng bên này đi tới. Ra ra, Bối Bối chạy ra đón. Bối Lỗ Đặc cười sờ đầu Bối Bối, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói. Không có việc gì nữa, Lâm Lôi, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nói xong lời này, Bối Lỗ Đặc hướng Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm. Người nhớ kỹ, vô luận cửu khối linh châu người có hay không cũng không được thừa nhận, giả thiết là có cũng phải giấu cho thật kỹ. Bối Lỗ Đặc dùng thần thức truyền âm làm cho Lâm Lôi sợ nhảy dựng lên. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi truyền âm kinh dị nói. Lâm Lôi đối với Bối Lỗ Đặc rất tôn kính, cũng xem Bối Lỗ Đặc như trưởng bối. Bối Lỗ Đặc biểu hiện ra ngoài thì tràn đầy vui vẻ, kỳ thực lại truyền âm trịnh trọng nói. Người cũng đừng nghĩ không chiếm được thì thôi, nếu là được thì nhất định phải giấu kỹ, đồng thời cũng đừng thừa nhận, chết cũng không thừa nhận thì người cũng không sao. Truyền âm xong, Bối Lỗ Đặc vừa cười cùng mọi người, nói vài câu rồi rời đi. Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc đi khỏi, trong lòng những mê hoặc càng thêm dày đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn nói câu này ngụ ý gì? Hắn hẳn là còn không biết ta có tín vật của chí cao thần, nhưng qua lời này, Lâm Lôi nghĩ không ra. Thời gian trôi qua đảo mắt đã được 100 năm. Trong 100 năm này, tùy hệ thần phân thân của Lâm Lôi rất có tiến bộ, mà 3 thần phân thân còn lại cùng bổn tôn thì lại phải khổ tu. Hỏa Ngân Tố Pháp Tắc sớm đã bắt đầu tu luyện đệ lục huyền ảo, thế nhưng đệ lục huyền ảo này cũng là hỏa hệ, trong đó là cực mạnh bạo chi huyền ảo. Lâm Lôi tốc độ tu luyện vô cùng chậm, bạo chi huyền ảo này giống như núi lửa bộc phát, đại năng lượng tản mát ra trong nháy mắt phá hủy cực lớn. Giống như thanh hỏa, dùng tuấn di bình thường thân pháp này, hỏa hệ vật chất công kích hay linh hồn công kích đều có thể nói là đứng đầu, cùng với bạo chi huyền ảo có liên quan. Huyền ảo nói thì đơn giản, thực ra là muốn tu luyện, hơn nữa để lĩnh ngộ đại thành thì thực sự rất khó khăn. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện thông thả, nên là dung hợp tứ nguyên tố pháp tắc lại càng chậm. Thủy hệ thì đã đến huyền ảo cùng với đại địa mạch động dung hợp, nhưng sau đó tốc độ tu luyện của Lâm Lôi rõ ràng là giảm mạnh, không thấy thành tựu nữa. Vù, cuồng phong gào thét, tuyết hoa đầy trời, tinh tế sơn mạch phảng phất như một ngân trang cô độc, có vẻ mộng ảo. Hôm nay tứ thần thú gia tộc thủ vệ chiến sĩ số lượng cũng giảm đi, bởi vì có một đại viên mãn tọa chấn, còn ai mà dám đến gây chuyện với tứ thần thú gia tộc, tự nhiên không cần phải giống như năm đó, nơm nớp lo sợ. Lòng đạo trong thiên tế sơn mạch lờ mờ, chứng kiến rất ít thiên ảnh của thủ vệ chiến sĩ. Một đạo cự trùy hình dáng kim trúc sinh mệnh từ xa bay tới, sau đó dừng lại ở trên thiên tế sơn mạch của tứ thần thú gia tộc. Kim trúc sinh mệnh hình cự trùy ầm ầm tiêu tán, giữa không trung xuất hiện thân ảnh cao lớn, cao chừng 2 thước rưỡi, nửa người là quần dài màu đen, nửa trên là cái lưng giáp, lộ ra song trưởng tráng kiện. Mái tóc đỏ màu ngắn 5 tấc, nhưng lại dựng đứng như cương châm. Người nào? Thanh Long gia tộc thủ vệ chiến sĩ, trong đó có một phân đội bay tới. Chàng hắn này mỉm cười mở miệng. Các ngươi nói với Lâm Lôi trưởng lão một chút, nói với hắn là có lão bằng hữu, Mặc Tư tới đây. Thanh âm rất ôn hòa, làm cho người ta nghe được rất thoải mái, một điểm thô cuồng cảm giác cũng không có. Thủ vệ chiến sĩ nhìn nhau, bằng hữu của Lâm Lôi trưởng lão ư? Bọn họ cũng cảm giác người này khí thế không đồng nhất. Xin đợi trong chốc lát ta đi thông truyền. Một gã thủ vệ chiến sĩ nói rồi lập tức xoay người hướng sơn mạch bay đi. Mặc Tư là ai? Các người đã nghe qua chưa? Nhìn bộ dáng của hắn thì phỏng chừng là cường giả lợi hại, là bằng hữu của Lâm Lôi trưởng lão thì hẳn phải là thống lĩnh hay phủ chủ. Các thủ vệ chiến sĩ yên lặng dùng thần thức truyền âm, đàm luận trước mặt đại hắn. Nhiều năm như vậy, cường giả đến bái kiến Lâm Lôi không hề ít, thủ vệ chiến sĩ cũng biết, những vị khách này đều không phải là những nhân vật bọn họ có khả năng đắc tội. Nhưng phàm là đến bái kiến Lâm Lôi thì thủ vệ chiến sĩ thái độ vô cùng đúng mực. Qua hồi lâu, ha ha, Mặc Tư, tiếng cười vang lên, hai đạo bóng người từ xa bay tới. Mặc Tư ngưng thần cũng vừa nhìn, Lâm Lôi đã lâu không gặp. Người này đúng là... Lâm Lôi cùng với thủ vệ chiến sĩ vừa vào thông báo. Lâm Lôi biết Mặc Tư đến cũng nhanh chóng chạy ra đón tiếp, cười nói. Lâu rồi không gặp, Mặc Tư tiên sinh, đi, chúng ta vào trong tâm sự. Lúc này Mặc Tư cùng Lâm Lôi sóng vai dọc theo long đạo hướng sơn mạch bay đi. Đã 2000 năm không thấy, ta cũng chưa từng nghĩ đến người thế nào năm đó, từ một trung vị thần mà hôm nay đạt tới đại viên mãn. Ta nghe tin tức như vậy còn không dám tin, Mặc Tư cười nói. Rồi sau đó lại nghe từ những chủ thần vị diện khẳng định như vậy, thực sự là bội phục a. Mặc Tư cũng là một trong số thống lĩnh cực kỳ cường đại của địa ngục. Lâm Lôi cũng là sau này từ Bối Lỗ Đặc có được đại lượng tư liệu mới biết sự cường đại của Mặc Tư. Mặc Tư bản thân tu luyện hủy diệt và tử vong hai loại quy tắc, hơn nữa hai loại quy tắc đều đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Như tử vong quy tắc, Mặc Tân bản thân hắn gần như tu luyện đến đỉnh cao, chỉ kém một chút là đạt tới đại viên mãn. Hắn có thể dễ dàng dùng linh hồn để khống chế cả thất tinh ác ma. Tại địa ngục có thể đạt được đẳng cấp như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Lôi mặc dù đạt tới đại viên mãn nhưng cũng không tới nơi tới chốn, dù sao sở trường là vật chất công kích, còn tử vong quy tắc cường giả thì lại am hiểu về mặt linh hồn. Mà phương diện hủy diệt quy tắc, Mặc Tư chính là huyết vân thái thản bộ tộc, trời sinh đã có thiên phú am hiểu về hệ hủy diệt. Năm đó Mặc Tư đã dùng cây búa dễ dàng đánh cho cường giả đạt tới cấp bậc Tu La là Lạc Mâu chạy trối chết. Cho dù lần đó Mặc Tư không sử dụng tuyệt chiêu, vật chất linh hồn hai phương diện đều gần như đạt tới đỉnh cao. Hai phương diện vật chất và linh hồn gần đạt tới đỉnh, có thể nói trừ khi gặp phải đại viên mãn, nếu không Mặc Tư này được xem như vô địch. Cũng khó trách, lúc trước huyết văn thái thản gia tộc có thể dễ dàng quản lý Mịch La Đảo như một tòa thành, nhưng lại không có người nào dám gây sự. Không có biện pháp, phụ chủ bình thường làm sao là đối thủ của Mặc Tư. Ta cũng vậy, tìm đường sống trong chỗ chết mới có chút đột phá, Lâm Lôi cười nói. Ta mong rằng có thể đạt tới đại viên mãn, thế nhưng một bước cuối này không có biện pháp để bước qua, Mặc Tư lắc đầu cười nói. Nói chuyện một thời gian, Lâm Lôi Mặc Tư tiến vào phủ đệ của Lâm Lôi. Bởi vì Mặc Tư cùng những người khác không quen biết nên Lâm Lôi chỉ giới thiệu sơ qua một số thành viên trọng yếu, sau đó dẫn Mặc Tư vào phòng khách. Lâm Lôi và Mặc Tư ngồi cùng nhau. Nói chuyện một lúc, hảo cảm của Lâm Lôi dành cho hắn còn tăng lên nhiều. Ta thiếu chút nữa quên mất mục đích tới đây hôm nay, Mặc Tư mỉm cười. Sao? Có chuyện gì sao? Lâm Lôi kinh ngạc nói. Tưởng rằng Mặc Tư tới chỉ là ôn chuyện với mình, thì ra còn có chuyện khác. Người xem đi, Mặc Tư vừa lật tay lấy ra trang giấy màu đen. Đây là một thượng vị thần chiến sĩ phái người đưa tới cho ta. Ta xem tin tức này liền cảm giác không ổn, cảm giác là có người muốn hãm hại ngươi. Cho nên đã khống chế linh hồn thượng vị thần kia, mới biết được là Mạc Nhĩ Đức đứng đằng sau sai khiến. Mắt của Lâm Lôi sáng lên. Mạc Nhĩ Đức phái người chuyển ra trang giấy này sao? Lâm Lôi lập tức tiếp nhận. Hắn rất muốn biết trên trang giấy rốt cuộc đã viết về chuyện gì. Lúc trước Lâm Lôi đã hỏi qua Bối Lỗ Đặc, nhưng Bối Lỗ Đặc cũng không tìm được trang giấy kia. Mạc Nhĩ Đức chỉ là phái thủ hạ đưa tới đại lục khác, cho nên ở huyết phong đại lục, các phủ chủ và thống lĩnh khác không có được thông tin. Tin tức trên trang giấy này rõ ràng là muốn đưa người vào chỗ chết, do vậy ta lập tức mang tới đây. Mặc Tư trịnh trọng nói. Từ huyết phong đại lục đến Mịch La Đảo, trên đường thượng vị thần chiến sĩ kia đã chỉ hoãn một chút, cho nên Mặc Từ tới đây cũng mất thời gian lâu như vậy. Lâm Lôi cẩn thận đọc một phần tin tức trên trang giấy. 3 kiện tín vật, cửu khối linh châu, mậu thiết vương miện, hồng lăng tinh toàn. 3 kiện tín vật của trí cao thần có thể tổ hợp thành sinh mệnh vương miện sao? Ánh mắt của Lâm Lôi sáng lên. 3 kiện tín vật dung hợp làm một chính là thời điểm hình thành nên sinh mệnh vương miện, có thể đem hiến sinh mệnh vương miện này cho sinh mệnh trí cao thần, có thể đưa ra yêu cầu đối với sinh mệnh trí cao thần. Tin tức trọng yếu trên trang giấy là như vậy, đồng thời còn miêu tả hình dáng 3 kiện tín vật của vận mệnh trí cao thần. Thì ra, vương miện rách nát kia là mậu thiết vương miện. 3 kiện tín vật ta đã có được 2. Đáy lòng Lâm Lôi mừng thầm. Bây giờ chỉ còn thiếu món đồ cuối cùng, hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn là hồng lăng tinh toàn có đầu màu đỏ như máu, cho nên nó ẩn chứa năng lực như thế nào cũng có thể dự đoán được. Trên trang giấy còn nhắc tới trí cao thần giám cùng với một trong 3 kiện tín vật chính là cửu khối linh châu đang ở trong tay của Lâm Lôi ở U Lam Phủ, tứ thần thú gia tộc. Ta chưa từng nhìn thấy qua trí cao thần giám, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. 3 kiện tín vật thì ta đã có 2 kiện, nếu là tìm được một món đồ cuối cùng thì có thể đưa ra yêu cầu đối với sinh mệnh trí cao thần. Đưa ra yêu cầu đối với sinh mệnh trí cao thần sao? Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một đạo linh quang xẹt qua trong đầu Lâm Lôi, ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời lên. Bên cạnh Mặc Tư nhìn thấy Lâm Lôi giật mình thì không khỏi cười nói. Nhiệm vụ trí cao thần ta cũng biết một chút. Vô số năm qua, trí cao thần đã phát ra mấy lần nhiệm vụ. Ta được biết hễ là thành công là các chủ thần đều yêu cầu trí cao thần tạo ra trí cao thần khí và trí cao thần cũng đáp ứng. Số, chỉ cần yêu cầu, trí cao thần có thể thực hiện. Sinh mệnh trí cao thần khống chế vô số sinh linh chính là quy tắc biến ảo sinh mệnh. Chủ thần cứu không được Đức Lâm Gia Gia, nhưng sinh mệnh trí cao thần rất có thể sẽ làm được. Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ, Tử Vong Chúa Tể đã nói qua, hồn phi phách toán chủ thần không có năng lực cứu, còn trí cao thần thì sao? Mặc dù không biết rõ, nhưng về quy tắc biến ảo thì trí cao thần quá mạnh, có lẽ thực sự có khả năng. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi trong đầu nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng từ trong giới chỉ bay ra. Ngày xưa, một ông lão tóc bạc trắng đã chỉ dạy một gã thiếu niên dùng bình đao để điêu khắc, làm cho thiếu niên này bắt đầu tăng nhanh trình độ ma pháp. Ngày xưa, một ông già râu tóc bạc trắng đã liều chết thì triển ra cấm kỵ ma pháp. Đức Lâm Gia Gia, đạt tới thần đỉnh phong, đáy lòng Lâm Lôi vẫn phải run rẩy. Chỉ cần ta có đủ 3 kiện tín vật, ta có thể yêu cầu trí cao thần. Bây giờ còn thiếu một món đồ nữa, còn thiếu một món duy nhất. Đức Lâm Gia Gia, ta nhất định sẽ làm Gia Gia sống lại, nhất định là vậy. Đáy lòng của Lâm Lôi như có lửa hừng hực thiêu đốt. Năm đó huyết phong chủ thần ở tại Thiên Sơn phủ chủ cảnh nội đánh chết Mạc Nhĩ Đức. Đại lượng tin tức này hiển nhiên là do Lữ Nham thành chủ cùng với đông đảo thượng vị thần chú ý. Huyết phong chủ thần cũng ra lệnh cho vị thành chủ kia không được kinh động nên bên ngoài không để ý tới. Hơn nữa huyết phong chủ thần còn cho là Mạc Nhĩ Đức có thể hủy diệt thi thể. Có câu nói của chủ thần, Lữ Nham thành chủ đương nhiên không dám xem vào nữa. Việc này cũng sẽ không có gì. Mạc Nhĩ Đức lúc đầu lo lắng Lâm Lôi đuổi giết, cho nên một mình lặng yên trốn ở dưới Lữ Nham thành cho xây một tòa phủ đệ. Mạc Nhĩ Đức chết, thế nhưng Thiên Sơn phủ chủ binh môn không biết, còn tưởng rằng hắn vẫn sống tốt. Tại nơi đại lượng phủ binh đóng quân, huyết dương chiếu trời cao, đột nhiên một đạo tia chớp xẹt xuống trên không, cuối cùng dừng trên phủ chủ, phủ đệ, hóa thành một bóng người. Người này lăng không mà đứng nhưng cả người như một cây tiêu thương thẳng tắp, mặc dù hơi gầy gò nhưng hơi thở bá đạo tùy ý tản ra, mái tóc dài phấp phới ngang hông, trên lưng còn đeo thêm một thanh kiếm. Người này đúng là người mà Lâm Lôi năm đó đã gặp tại tinh thần Vũ Hải, cường giả Lạc Mâu. Năm đó Lạc Mâu đã có đẳng cấp tu la vô cùng đáng sợ. Đây là chỗ phủ chủ, người lập tức thối lui ngay. Nhất thời đại đa số phủ binh vệ lăng không bay lên, cầm đầu là một người cầm mâu vẫn nổ quát. Lạc Mâu chủ động phát ra hơi thở, còn đang ở trên không phủ đệ, rõ ràng là khiêu khích. Lạc Mâu ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Mâu, bà Nhĩ Nặc Sâm sẽ là Thiên Sơn phủ chủ. Thanh âm phảng phất như tiếng sét trong thiên địa vang rền, chung quanh khu vực đóng quân hơn 10 vạn phủ binh, thậm chí xa hơn có một ít bộ lạc cư dân đều nghe được thanh âm. Làm càn, Một lão giả mặc hắc bào, người khô gầy, phẫn nộ quát: Thiên Sơn phủ chủ của chúng ta chính là Mạc Nhĩ Đức đại nhân, muốn làm phủ chủ thì vẫn dựa theo quy củ, trước mắt hãy trở thành thất tinh ác ma rồi quay lại khiêu chiến đi. Phía dưới đồng đảo phủ chủ, phủ binh cũng rất là tức giận. Tự phong mình là phủ chủ, nói vậy được sao? Ta phủ chủ phủ đệ ở trên không, nói như thế tức là không kiêng kỵ ai hết. Chính mình phong mình làm phủ chủ, quả thực rất buồn cười. Oanh! Một cỗ năng lượng màu đen đáng sợ trên bầu trời bốn phương ngưng tụ. Năng lượng thông qua hơi thở, làm cho phủ binh môn phía dưới kinh hãi. Đặc biệt trong đó có một ít cường giả, lão giả người khô gầy sắc mặt đại biến. Nhiều chủ thần lực như vậy. Ngay sau đó, chủ thần lực năng lượng đầy trời, hình thành chừng mấy chục thước cao tính từ mặt đất. Hô, uy áp đáng sợ từ chủ thần phúc tán ra. Chủ thần, tất cả phủ binh binh khí rơi xuống đất, hơn nữa duyên dày quỳ sát xuống. Chủ thần, Lạc Mâu cũng quỳ xuống. Tiền nhiệm Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức phạm vào tử tội, đã bị xử tử. Từ hôm nay trở đi, Thiên Sơn phủ chủ giao cho người đứng trước mắt các ngươi là Lạc Mâu. Tiếng nói như sấm phát ra, vang vọng bên tai mỗi người, len lỏi vào đầu óc. Hơi thở của chủ thần uy áp quả thực kinh hãi, phủ binh môn không ai có dũng khí ngẩng đầu lên. Lập tức, thân ảnh khổng lồ cao mấy chục thước kia ầm ầm tiêu tán, trong thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Lúc này phủ binh môn mới dám ngẩng đầu lên, thấy chủ thần đi mới đứng thẳng dậy. Bái kiến phủ chủ, phản ức cùng lúc hướng Mạc Mâu quỳ xuống hành lễ. Nhất thời hơn 10 vạn dân đều quỳ xuống tung hô. Lạc Mâu mắt như mũi tên nhọn, lãnh liệt quét chung quanh một vòng, trên mặt không tự chủ kiềm hãm được có chút mỉm cười. Nhiều năm khổ tu như vậy, rốt cuộc trở thành một phủ chủ, bài danh ở trong địa ngục 108 vị tu la. Bất quá Lạc Mâu là chủ thần sứ giả mà không dựa theo quy tắc bình thường là đánh vại phủ chủ kế vị, cho nên rất tự nhiên khẳng định sẽ có không ít người không phục Lạc Mâu. Có thể tưởng tượng sau này sẽ có không ít thất tình lắc ma hướng Lạc Mâu tiến hành khiêu chiến. Tới đây đi, tới càng nhiều càng tốt. Lạc Mâu con mắt tỏa sáng nhìn kim trúc sinh mệnh Hắc Long đang biến mất phía xa xa. Phủ chủ dĩ nhiên đã chết, chúng ta không phải đang chạy sao? Trong kim trúc sinh mệnh 15 thượng vị thần binh lính tụ tập cùng một chỗ. Đi tinh thần vụ hải chuyển tin tức tốc độ dường như rất nhanh, nhưng mà những thượng vị thần đi khách lạc xa đại lục, hôm nay ngay cả một người cũng chưa từng trở về. Kỳ thực trong số 100 thượng vị thần chiến sĩ hơn 100 năm qua đã thành công trong việc phát tán tin tức, chỉ còn hơn 40 người. Những người khác, đặc biệt khu vực xa xôi, đương nhiên thời gian càng lâu. Lúc Lạc Mâu tiếp quản phủ chủ thì 100 thân binh mới biết được Mạc Nhĩ Đức đã chết. Mạc Nhĩ Đức đã chết, chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng thấy được thưởng gì. Các huynh đệ trở về thôi. Trải quãng đường dài hàng trăm năm, hiện tại là một chuyến tay không. Hiển nhiên trong lòng các phủ binh môn này rất bất bình. Này, hay chúng ta trực tiếp đem tin tức này bán đi, dù sao đây cũng là một đại tin tức, bán cho ác ma tình báo cũng sẽ có một cái giá hợp lý. Dù sao thì Mạc Nhĩ Đức đã chết, chúng ta tiết lộ tin tức, hắn cũng không cách nào giết chúng ta. Đúng, loại tin tức này bán đi tuyệt đối là có giá trị. Trên trang giấy ghi tin tức này có nhắc tới Lâm Lôi đại nhân. Ta xem ra Mạc Nhĩ Đức hắn là đang cố tình hãm hại Lâm Lôi đại nhân. Cũng có những binh lĩnh không cho rằng tin tức là thực. Rất nhanh, để bù cho một chuyến đi trăm năm tay không, bọn binh lính được giao nhiệm vụ đã đem tin tức kinh thiên động địa này bán cho ác ma tòa thành. Ác ma tòa thành ở trong ngành rất đông đảo. Những cái nhiệm vụ như hộ tống, giết người, tầm bảo, nhiệm vụ đông đảo thì tự nhiên cũng sẵn sàng muốn mua một ít tin tức tình báo. Tin tức tình báo bị ác ma tòa thành mua được, đồng thời những binh lính này cũng không còn sợ hãi Mạc Nhĩ Đức nữa, nói cho bọn tình báo của ác ma tòa thành biết đó là Mạc Nhĩ Đức để cho bọn họ đưa tới các phủ chủ hay chủ thần sứ giả. Nếu rơi vào trong tay ác ma tòa thành với loại tin tức này, ác ma tòa thành đương nhiên có cơ hội tốt để bán với giá cả cao cho đông đảo cường giả hơn. Tự nhiên tin tức này rất nhanh bị một số cường giả trong địa ngục biết. Đại đa số cường giả đều cho rằng Mạc Nhĩ Đức dùng cái này hãm hại Lâm Lôi. Còn một số ít cường giả vẫn tin rằng tin tức này là thực, đi khắp thiên hạ để tìm kiếm ba kiện tín vật, hy vọng có thể có để hiến cho chủ thần, mong được chủ thần ban thưởng. Nhưng khi đã trải qua hội nghị tập thể giữa các chủ thần, tin tức này đương nhiên không đáng để ý tới. Nhưng đồng thời các chủ thần cũng có chút tức giận, loại tin tức này như thế nào có thể truyền bá nhanh như vậy? Các chủ thần lập tức hạ lệnh cấm Mắc Ma Tỏa Thành không buôn bán tin tức này nữa. Thế nhưng, tin tức thì cũng đã lan truyền rộng ra, chủ thần hạ lệnh thì cũng đã chậm. Việc này không ảnh hưởng đến Lâm Lôi, cuộc sống của hắn vẫn như trước, bình tĩnh, an bình. Ngay từ đầu, Lâm Lôi từ Ngọc Lan Đại Lục mang tới rất nhiều đệ tử gia tộc. Ở tại địa ngục trải qua mấy trăm năm, đối với địa ngục cũng đã không còn hứng thú. Ở địa ngục cao thủ rất nhiều, đệ tử của gia tộc Ba Lỗ Khắc phần lớn mới là thánh vực, trải qua gia tộc tẩy lễ mới tới hạ vị thần. Tại địa ngục này chỉ có thể để người ta hành hạ đến chết. Dựa vào thế lực của tứ thần thú gia tộc, đệ tử của Ba Lỗ Khắc đến từ Ngọc Lan Đại Lục đi dạo qua một số thành trì, nhưng cuộc sống ở đây quá nhàm chán, làm cho rất nhiều người đều quyết định quay về Ngọc Lan Đại Lục. Đối với chuyện này, Lâm Lôi cũng không ngăn cản, dựa vào lệnh bài chủ thần đưa một đám người quay về Đại Lục Ngọc Lan. Lại trải qua ngàn năm thời gian trong thế giới của thần không đáng là gì. Sau ngàn năm, Lâm Lôi tu luyện tứ đại pháp tắc có tiến bộ không nhỏ, đại địa mạch động huyền ảo cùng với phong hệ thứ nguyên chi nhận huyền ảo khế hợp, thậm chí còn dung hợp hơn một nửa. Thứ nguyên công kích cùng với viên nhu huyền ảo của Thúy Hệ cũng khế hợp, chỉ là cả hai chưa cái nào thành công hoàn toàn. Về phần hỏa hệ có tốc độ tu luyện đích xác là rất chậm, hơn nữa càng về sau lại càng chậm. Năm đó huyền ảo thứ 5 tu luyện gần ngàn năm, đến nay huyền ảo thứ 6 bạo chi huyền ảo tu luyện hơn ngàn năm vẫn chưa đại thành. Sinh trưởng ở phủ đệ, cây liễu đến nay đã sinh trưởng hơn 800 năm, hàng vạn hàng ngàn cành buông xuống gió thổi đung đưa, nhìn qua vô cùng ôn nhu. Già Lỗ, mặc dù ngươi luyện hóa thần cách để thành thần, nhưng là ngươi cũng không thể buông lỏng, nó không chừng luyện hóa thành cách thành thần cũng có thể dung hợp huyền ảo. Ngươi hãy nhìn ta, đối với ta, dung hợp một huyền ảo cũng không có lòng tin. Nhưng bối bối ta không phải đã thành công dung hợp hai loại sao? Ha ha! Tiếng của bối bối cười to từ dưới cây liễu truyền ra. Ở dưới cây liễu to lớn có một cái bàn gỗ màu đen, ba người quanh, phân biệt là bối bối, Già Lỗ và Ốc Đốn. Ta không có chí hướng lớn như vậy, Già Lỗ tủm tỉm cười nói. Ngươi nhìn ta xem, hiện tại là thượng vị thần, mặc dù luyện hóa thần cách, nhưng so với ta năm xưa ở Ác Ma Học Viện, ở Ma Pháp Học Viện Ân Tư Đặc là một trời một vực, kém quá xa. Hơn nữa hiện tại đạo sâm thương hội của ta vừa kiến thiết rất tốt, đạo sâm gia tộc đệ tử còn có rất nhiều. Ta thấy vậy là đủ rồi. Cuộc sống hiện tại là hưởng thụ, ngẫu nhiên đi tới một số vật chất vị diện, tùy ý xông xáo một phen. Ta luyện hóa thần cách thượng vị thần, đi tới vật chất vị diện là đi ngang. Hơn nữa, ta còn có Lão Tam cho ta chủ thần lực à. Sau khi Gia Lỗ thành thần đã từng quay về Ngọc Lan Đại Lục, sống ở đó hơn 200 năm. Sau hơn 200 năm, Gia Lỗ có 19 người con. Hơn nữa, dựa vào thế lực của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, dễ dàng gây dựng lại đạo sâm thương hội. Nhờ 19 người con mà đạo sâm gia tộc lần nữa cường thịnh. Do sau đó cuộc sống nhàm chán, Gia Lỗ mang theo ba vị phu nhân quay về địa ngục. Đương nhiên lần đó vận khí của Gia Lỗ không chết, không tốt. Dùng chủ thần lận bài từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục qua truyền tống. Truyền tống 8 lần mới truyền tống được đến Huyết Phong Đại Lục. Có chủ thần lệnh bài được miễn phí sử dụng truyền tống trận. Già Lỗ, bối bối, chúng ta đến nơi nào đó, lại đi vật chất vị diện dạo chơi. Ốc Đốn cười đề nghị. Lúc đầu bối lô đặc đã cho Lâm Lôi mượn lệnh bài chủ thần, nhưng không hề thu hồi. Lâm Lôi không cần, nhưng cho bối bối Ốc Đốn đám người này thường xuyên cầm để sử dụng. Có gì cấp bách chứ, lần sau trở lão đại cùng đi chung, bối bối nói. Ngay trong lúc bọn họ trò chuyện thì một cô ba động thiên địa pháp tắc cường đại phủ xuống, đúng là chỗ phủ đệ của Lâm Lôi, Ốc Đốn và Già Lỗ ba người. Ba người đứng bật dậy, là nơi Lão Tam tu luyện, Già Lỗ liền nói. Ha ha, lão đại đột phá, hòa hệ phân thân của lão đại rốt cuộc đã đại thành, bối bối hoan hô. Theo như lời bối bối thì hòa hệ phân thân của Lâm Lôi thực sự đột phá. Mật thất nằm dưới đáy phủ đệ u ám, nhưng lúc này ánh sáng chiếu rọi cả mật thất. Lâm Lôi tóc đen ngắn đang ngồi khoanh chân, nhưng bên cạnh có một Lâm Lôi tóc đỏ màu lửa đang lơ lửng, trên đầu trôi nổi một viên tinh hạch màu đen tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, đúng là hỏa hệ thần cách. Hỏa hệ nguyên tố hội tụ trên thần cách, sau đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Một hồi lâu, rốt cuộc thành công, Lâm Lôi tóc đen ngắn đang ngồi khoanh chân dưới đất mở mắt ra. Hòa hệ thần phân thân đã dung nhập vào cơ thể. Hòa hệ thần phân thân tu luyện đích xác so với các thần phân thân khác chậm hơn rất nhiều. May là linh hồn của Hại, phân thân cùng tứ đại linh hồn khác có năng lượng biến dị chuyển tới cũng dần lột xác, tốc độ tu luyện mới nhanh. Nếu không sợ rằng cũng sẽ không thành công nhanh như vậy mà đột phá huyền ảo thứ 6. Lâm Lôi đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Ba hệ thần lực dung hợp, uy lực đã gần bằng chủ thần lực, thế còn bốn hệ thần lực thì sao? Lúc này Lâm Lôi rốt cuộc bắt đầu thử dung hợp bốn loại thượng vị thần lực. Trong lòng tràn đầy chờ mong, trên mặt tràn đầy nét cười, Lâm Lôi lại dung hợp, trong nháy mắt vẻ mặt liền cứng lại. Xèo, thân thể Lâm Lôi đột nhiên phát ra âm thanh quái dị, toàn cơ thể có chỗ phình ra, có chỗ co lại. Long lân màu xanh nháy mắt mọc ra, cái sừng trên trán, cây gai trên lưng tất cả đều đâm ra. Long vĩ trưởng tiên bằng sắt rung động, một cỗ năng lượng cực kỳ đáng sợ, toàn thân Lâm Lôi đều rung động. Rất khó tin à. Trong đôi mắt của Lâm Lôi tràn đầy sự kinh hãi. Phần bản long của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các phần sau.